6 tuổi tiểu xa hậu, chương 4, người mới té ngã hỏng đầu, góc truyện audio.com, Cửu Nhi là ai? Lãnh Loan Loan lặp lại câu hỏi. Xà Vương, xà hậu nhìn nhau, Cửu Nhi không phải là nàng sao? Hai người nhìn Lãnh Loan Loan, yên lặng, đây đúng là nữ nhi của họ. Chẳng lẽ hôm nay Cửu Nhi đi ra ngoài đã xảy ra sự tình gì? Hai người dùng mình, xà Vương nhìn về phía phụ nhân phía sau, thanh âm lạnh như băng. Nói, hôm nay cửu công chúa đi ra ngoài đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì lại biến thành như bây giờ? Bệ hạ thứ tội, lão phụ nhân bùm một tiếng quỳ xuống, hướng tới xà Vương, xà hậu dập đầu. Nàng chỉ biết công chúa như thế này tất có vấn đề. Nhưng trời biết đã xảy ra chuyện gì? Cẩu nô tài, bây giờ còn không quan tâm tới mạng của mình. Nói mau, công chúa đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Phanh, xà Vương đá vào lão phụ nhân. Hé ra khuôn mặt tuấn tú lửa giận sôi trào, Lãnh Loan Loan dương mi lên, yêu, nguyên lai xà Vương này là một con rắn bạo lực. Lão phụ nhân không dám kêu đau, chính mình đi đến bên xà Vương xà hậu, khấu đầu nói. Lão nô không dám lừa gạt hoàng thượng, nương nương, cửu công chúa quả thật mất tích một lát, khi lão nô tìm thấy nàng, nàng đã biến thành bộ dạng như thế này. Nói xong, lão bà nhanh chóng cúi đầu xuống, mặc xà Vương, xà hậu xử lý. Chết tiệt, ngay cả công chúa cũng không bảo vệ được, ta còn dùng các ngươi để làm gì? Xà Vương ánh mắt lạnh lùng, vươn chân muốn đá nàng. Chậm đã, Lãnh Loan Loan đột nhiên lên tiếng, nhíu mi nhìn xà Vương. Có lầm hay không, hắn còn muốn đá, nếu đá tiếp chỉ sợ lão bà này mạng cũng không giữ được. Nàng đã già như vậy, ngươi còn muốn đá nàng, ngươi có hiểu là phải tôn trọng người già hay không? Lãnh Loan Loan trừng mắt nhìn xà Vương, lên tiếng trách móc. Cho dù bọn họ là rắn, nhưng rắn cũng là sinh mạng, hắn lại còn muốn một cước đá người ta. Cho dù bởi vì sai lầm của nàng bảo bối nữ nhi của hắn đi nhà ma, nhưng nàng cũng không có tức giận khi phải nhập vào một con rắn. Xà Vương cùng xà hậu nhìn Lãnh Loan Loan trợn mắt há mồm, có lẽ quá bất ngờ với hành động của nàng, trước đây nàng đều là khẩu khí ôn nhu khuyên giải chứ không có bất kính như vậy. Xem ra vấn đề của Cửu Nhi thực khó giải quyết, đến tột cùng là nguyên nhân gì làm cho nàng thay đổi. Vi Nhi, người nói Vi Nhi của chúng ta không phải bị ngã hỏng đầu đi. Xà Vương nâng mắt nhìn xà hậu nói. Lãnh Loan Loan vừa nghe, nhất thời nổi giận, một đôi mắt như bị lửa thiêu đốt, tức giận nhìn xà Vương. Người mới bị ngã hỏng đầu nha, Cửu Nhi, cửu công chúa, Lãnh Loan Loan nói một câu thật là kinh thiên động địa. Chẳng những là xà Vương xà hậu, ngay cả lão phụ nhân quỳ trên mặt đất đều nhịn không được giật mình nhìn nàng. Tiểu nữ hoa trước mắt này không giống với Cửu Nhi ôn nhu trước kia. Biến hóa này thật lớn, không phải có người sau lưng bọn họ sắp đặt kế hoạch chứ? Nhìn cái gì vậy? Lãnh Loan Loan trừng mắt nhìn bọn họ, bụng nàng đã kêu lên không muốn cùng bọn họ nói nhiều. Bản công chúa đói bụng, mang ta đi ăn cơm. Đi thôi, trước để Cửu Nhi dùng cơm, việc này sẽ nói sau. Xà Vương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cùng xà hậu mang theo Lãnh Loan Loan đi ăn. Cách chương.